Nàng là vai chính. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù như băng quả thực hoài nghi lỗ tai mình. Anh lặp lại lần nữa. Cầu Vân Lập gắt gao nắm lấy một đoạn cánh tay tinh tế trắng nõn của cô. Tôi muốn em khởi tố Đường Hàn Thu. Sẽ lấy được 1.000 vạn tiền bồi thường. 1.000 vạn tiền bồi thường. Dù như băng hơi nheo lại mắt. Tôi lấy cái gì đi tố cáo? Cầu Vân Lập cười cười. Ngày hôm qua cô ta đánh em quên rồi sao? Em có thể khởi tố cô ta xâm phạm an toàn cá nhân. Bồi thường 1.000 vạn. Luật sư tôi có thể giúp em tìm. Dù như băng cảm thấy hắn vô cùng tự tin. Anh hình như tự tin quá. Nhà Đường tổng còn có đoàn luật sư Thắng Thiên anh quên rồi sao? Ở cốt truyện chính cô biết được cấp dưới của Đường Mặc Uyên là đoàn luật sư Thắng Thiên vô cùng lợi hại. Là trình độ chỉ dựa vào tên đã có thể làm người khác quỳ xuống kêu ba ba rồi. Cầu Vân Lập bình tĩnh. Vẫn là dáng vẻ nắm chắc thắng lợi. Tin tưởng tôi nắm chắc có thể cho em thắng kiện. Trong tay hắn có giữ một bằng chứng. Nhưng không thể thông báo cho thiên hạ quá sớm. Cũng không thể bây giờ bày ra cho cô ấy xem. Bất quá hắn có thể khẳng định. Chỉ cần Du Như Băng chịu ra mặt tố cáo Đường Hàn Thu. Chứng cứ này nhất định có thể giúp cô ấy thuận lợi lấy được tiền bồi thường. Cho dù có chướng ngại vật là Thắng Thiên. Đường Hàn Thu cũng không có cách không bỏ một đồng. Ít nhất cũng phải bỏ ra 500 vạn. Đây vẫn là chủ ý của Cầu Hải Ninh. Ông ta không nghĩ chỉ để một mình Cầu Gia ngoan ngoãn bỏ tiền. Đường Gia cũng phải nhỏ chút máu mới được. Mà công tác thuyết phục Du Như Băng. Tự nhiên là giao cho người có quan hệ với cô ấy là Cầu Vân Lập. Du Như Băng thật sự không hiểu được tự tin của hắn đến từ nơi nào. Không ngọn được nhướng mày một chút. Tò mò hỏi. Anh nghiêm túc. Không sợ tôi nói cho Đường Tổng. Cô trước đó rõ ràng thổi phồng Đường Hàn Thu đến tận trời. Tư duy bình thường chẳng lẽ không phải cảm thấy cô cùng chiến tuyến với Đường Hàn Thu sao? Tại sao còn có dũng khí bảo cô đi tố cáo chiến hữu của mình chứ? Bởi vì không thể từ chối tiền bồi thường 1.000 vạn. Bất quá cô không thể phủ nhận 1.000 vạn tiền bồi thường đối với người bình thường mà nói xác thực là cực kỳ dụ hoặc. Cầu Vân Lập gắt gao nắm chặt cổ tay cô. Tự tin nói. Tôi tin tưởng em sẽ không. Dù sao em thiếu tiền như vậy. Hơn nữa Đường Hàn Thu một chút cũng không tốt. Không phải sao. Đúng vậy. Cho dù trước đó Du Như Băng điên cuồng thổi phồng Đường Hàn Thu. Làm ra hành vi khác biệt so với lần đầu tiên gặp mặt. Cô ở trong lòng hắn như cũ vẫn là người không yêu tiền tài. Không giống người bình thường. Cô gái sạch sẽ. Hắn tin tưởng chắc chắn tất cả hành vi của cô đều xuất phát từ bất đắc dĩ. Bị bắt buộc, cô vì thiếu tiền mà ủy khuất bản thân ở Hoa Diệu. Hắn sẽ chỉ cảm thấy đau lòng mà sẽ không trách cứ cô cuối cùng vẫn là nữ nhân khuất phục với tiền tài. Bởi vì hắn điều tra bối cảnh của cô. Mẹ ruột cô mất sớm. Trong nhà đối xử với cô không tốt. Cho nên 14 tuổi cô rời nhà sống tự lập. Sau đó ba cô cưới mẹ kế. Hai người sinh ra một bé trai. Bây giờ học sơ chung. Cô tuy rằng quan hệ với trong nhà không tốt. Nhưng mỗi tháng vẫn đi làm thêm kiếm tiền. Sau đó đem tiền kiếm được gửi về nhà. Ép bản thân mình thật sự quá khổ sở. Sinh hoạt này con nhà giàu bọn họ không thể chịu đựng được. Cô tham tiền. Chỉ vì hiếu thuận thôi. Dù cho người trong nhà không nhìn thấy đối đãi của cô ấy. Cô vẫn lấy ơn báo oán. Cô gái tốt như vậy. Hắn có lý do gì không yêu cô đâu. Vậy nên hắn yêu cô. Cũng vô cùng đau lòng cho cô. Cảm thấy cô ở Hoa Diệu chịu cực khổ rất nhiều. Nhìn xem. Cô bây giờ mỗi thời khắc đều đem chữ. Đường Tổng. Treo bên miệng. Không chịu khổ như thế nào giống như chúng ta vậy. Ba câu không rời chữ Đường Hàn Thu. Ánh mắt Cầu Vân Lập càng thêm trìu mến. Giống như cô là người đáng thương nhất trên đời. Hận không thể tự mình chạy đến Hoa Diệu xé bỏ hợp đồng đã ký của cô. Mang cô về Phong Đình bồi dưỡng cho tốt. Trong mắt hắn chứa ánh sáng ôn nhu, âm điệu mềm mại, lặp lại nói, tôi tin tưởng em, dù như băng vô cùng hoài nghi hắn lại tự mình thông não kiểu gì. Vì cô phát hiện công lực thông não của nam chủ này thật sự rất mạnh. Không đi viết tiểu thuyết thì chính là nhân tài không được trọng dụng. Cô hừ một tiếng, nói, đều là anh tiêu tiền, tôi sẽ dạy cho anh cái này. Cầu Vân Lập hơi nghiêng đầu. Cái gì? Ánh mắt Du Như Băng lạnh lùng. Hôm nay để cho chị đây tới dạy dỗ mày. Cái gì gọi là không nên tự tin mù quáng? Cô bỗng nhiên ném tay hắn ra. Quay đầu lại. Cao giọng về phía tai nghe Bluetooth của Hàn Vi điên cuồng gào thét. Đường Tổng. Cầu Vân Lập mắng chị. Cầu Vân Lập. Cầu Vân Lập chấn kinh rồi. Tôi mắng cô ta khi nào? Du Như Băng dừng một chút, âm thanh lớn hơn nói thêm một câu. Còn châm ngòi ly gián để tôi tố cáo chị. Một chữ không sót, tất cả đều truyền đến tai nghe Hàn Vi rõ ràng. Đường Hàn thu tay đem văn kiện ném lên trên bàn. Đỉnh lông mày nhếch lên, bên môi mang theo ý cười khiến người khác không thể nắm bắt. Chậm rãi hỏi một câu. Tố cáo tôi, hắn muốn chết phải không? Hàn Vi nhanh chóng quyết định, khí thế lẫm liệt dẫm lên giày cao gót lộc cộc đi đến trước mặt hai người. Nháy mắt ngăn giữa hai người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cầu Vân Lập. Cầu thiếu gia, tôi đề nghị ngài không nên khiêu chiến giới hạn của Đường Tổng chúng tôi. Tiếp tục như vậy, quan hệ hai nhà Đường Cầu sẽ bước vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chú Lục cũng vội vàng chạy tới. Mang theo ý nhắc nhở thấp giọng gọi một tiếng. Thiếu gia, Cầu Vân Lập bị chú Lục lôi kéo. Nhìn Du Như Băng khó có thể tin được. Cả người giống như chịu chấn động lớn. Trong nháy mắt này hắn thật sự sinh ra hoài nghi. Cô tột cùng có phải là tự nguyện gia nhập Hoa Diệu hay không? Dáng vẻ cô đối với Đường Hàn Thu là trung thành và tận tâm so với dáng vẻ khốn khổ bất kham hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau a. Cô không phải nên yếu thế trước mặt hắn, khóc lóc kể lể trước mặt hắn, bỏ xuống ngụy trang đi theo hắn sao? Dáng vẻ đối với Đường Hàn Thu khăng khăng một mực là cái quỷ gì? Cầu Vân Lập phản ứng đầu tiên là nhìn Hàn Vi, khẩu khí ác liệt hỏi. Đường Hàn Thu đến tột cùng. Sau đó lời nói đã bị tiếng chuông di động trong túi của Du Như Băng vô tình đánh gãy. Du Như Băng móc di động ra nhìn. Trên màn hình hiện lên một chữ vô cùng đơn giản. Ba, trong phút chốc, tất cả cảm xúc của cô đều bị chữ này tác động. Chóp mũi không khống chế được xuất hiện một trận chua xót. Yết hầu giống như bị lửa đốt rất khó chịu. Ký ức xưa cũ năm nào như vỡ đê mà dâng lên. Bắt lấy cô, đẩy cô, dẫn cô trở về 16 tuổi năm đó. Cái đêm trời tiết rét lạnh kia, ánh đèn mờ nhạt bóng bẩy. Một nền đất lở khô khan lại có vết máu chói mắt. Còn có một nam nhân trung niên ngã vào vũng máu. Cô ngơ ngác nhìn ghi chú trên màn hình, tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ. Giống như nổi lên một tầng sương mù mờ mịt. Sương mù mơ hồ bao vây lấy cảm giác quen thuộc đó. Cao cao lớn lớn, cho cô tràn ngập cảm giác an toàn rồi thân ảnh cứng đờ làm tay chân cô phát lạnh. Một giọt nước mắt đột nhiên đọng lại trên màn hình, làm mờ cái chữ đó. Cô đã phân không rõ hiện thực và hồi ức. Ngón tay không biết khi nào bắt đầu phát run. Cô như một con nai nhỏ chịu chấn động mạnh. Nhấn xuống nút nghe máy mang theo cảm xúc hoảng loạn. Trong nháy mắt này, cô giống như thay đổi thành một người khác. Không hề nhanh mồm dẻo miệng. Run run đưa di động lên bên tai. Cô giống như ngày đó. Ngơ ngác ngây dại. Thật nhẹ nhàng. Thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Lão Du. Mọi người không nói rõ được bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm. Tâm tình không tự giác trầm trọng vài phần. Đáy lòng của cô ấy như cất giấu một câu chuyện xưa nào đó khiến người khác phải khổ sở. Kết quả giây tiếp theo liền thấy cô ấy bỗng nhiên nâng tay lên lau sạch nước mắt. nháy mắt triển khai toàn bộ hỏa lực, gửi cái cây búa ấy. Lão nương có đem tiền đi đốt cũng không cho quỷ hút máu các người một phân tiền. Cút, mắng ông thì làm sao? Trên người của ông nạm vàng tôi không được mắng hả? Tôi nói cho ông biết, tôi chính là mắng ông đó. Có sức lực đi cờ bạc sao không có sức lực đi làm việc đi? Lão phế vật chỉ biết đi hút máu con gái. Tôi hung ác, tôi bất hiếu. Ông cũng có ý tứ thật đó. Đem con gái 14 tuổi đuổi ra khỏi nhà. Không quan tâm, tiền sinh hoạt tiền học phí cũng chưa cho cô ấy một lần. Còn trọng nam khinh nữ, ông còn có mặt mũi nói cô ấy bất hiếu hả? Du Như Băng chào phúng a một tiếng. Tôi Du, không, Như Băng hôm nay phải thay Du Như Băng 14 tuổi hỏi ông một chút. Một cái chìa khóa 3 đồng tiền, ông xứng đáng sao? Mọi người, cốt truyện phát triển như này, tốc độ thay đổi sắc mặt này, đã xảy ra chuyện gì? Thánh Lật Mặt Băng Băng của chúng ta làm tôi cạn lời rồi. Không nghiêm túc được quá mấy phút với bà, cách chương.